đây không phải mấu chốt để chiến sĩ thăng cấp và thức tỉnh năng lực huyết mạch ư? Mạc đại nhân sẽ dạy cho bọn họ chứ? Có phải bọn họ chỉ cần cố gắng và trung thành hơn nữa, là sẽ được như Mãnh đại nhân? Mãnh, tôi nghe nói mọi người đã đánh đám người lùng mới tới một trận. Mãnh? Có. Mãnh giật mình, tỉnh lại từ trạng thái mừng như điên, vỗ vỗ mặt, bình tĩnh đáp lại Nghi Mặc, tôi nghĩ cậu đã nghe Chu Năng báo rồi, chuyện là như thế này. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 142, thay đổi của thành cửu nguyên. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thứ gì đang sai sử tộc si? Vừa lên bờ, Nghi Mặc liền phát hiện ra sự thay đổi. Đầu tiên, đã có cửa thành, không còn là một cái hang trống hoác nữa, cửa được làm từ những khúc gỗ thô to, dùng đinh tán bằng gỗ và dây thừng gắn lại với nhau, tuy thô, nhưng thoạt nhìn rất chắc chắn. Cầu treo cũng đã có, trước mắt đang trong trạng thái được dựng lên, dây thừng cố định được bện từ nhiều loại chất liệu mà thành, cột chặt chẽ từng vòng từng vòng. Mãnh thấy hắn nhìn cầu treo, liền giải thích, vốn sẽ không nhanh như vậy, nhưng vì sau đó có người lùng, mọi người liền quýnh lên, thế là làm ra, bọn tôi đang chuẩn bị đào khu đất ở phía tây cho nó cắt ngang qua. Nghi Mặc không có ý kiến, đối với việc của Mãnh hắn sẽ không cho nhiều đánh giá, đây là chuyện của Nguyên Chiến, một tòa thành hai đầu, nếu muốn đi xa, thì phải phân công rõ ràng chính xác. Khi các chiến sĩ phòng thủ trên tường thành và cửa thành thấy Nghi Mặc, vẻ mặt ai nấy đều kích động, cùng nhau dùng thanh giáo ra sức giọng xuống đất, còn tay phải thì siết thành nắm đấm đặt trên ngực trái. Điều làm Nghi Mặc vui mừng là, các chiến sĩ trên tường thành ngoại trừ thanh giáo trong tay, trên lưng còn đeo bao đựng tên và cung tên. Nghi Mặc đáp lễ với các chiến sĩ, hắn đã sớm nói rõ, hắn không thích lễ quỳ, cũng không muốn thấy con dân cửu nguyên hở một chút là quỳ xuống. Thế là loại lễ nghi thăm hỏi nhau như thế này liền phổ biến khắp thành cửu nguyên nhờ các chiến sĩ. Mà điều Nghi Mặc không ngờ là, bởi vì sở thích của mình hắn, về sau, khi con dân cửu nguyên phát hiện người của bộ tộc khác cứ hở chút là quỳ xuống, liền sinh ra cảm giác tự hào dân tộc. Con dân cửu nguyên bọn họ không cần quỳ xuống với bất luận kẻ nào. Tư tế tổ thần ban cho bọn họ quyền lực và sức mạnh không cần phải quỳ với ai hết. Mà bọn họ sẽ vĩnh viễn bảo vệ phần tôn nghiêm và quyền lực này. Linh hồn dân tộc được tích góp từng chút như thế mà thành. Lúc Nghi Mặc làm vậy vẫn chưa nghĩ xa đến thế, một số quyết sách của hắn cũng giúp đỡ trong việc tạo ra linh hồn cho dân tộc mới, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới. Ô Thần nghe được tin, cùng Tác Vũ chạy như bay ra cửa thành, lúc thấy Nghi Mặc, Ô Thần nâng nắm đấm đấm mạnh vào ngực trái, vành mắt ửng đỏ hô một tiếng, sư phụ. Sau đó không nói gì nữa, đi ra phía sau Nghi Mặc. Nghi Mặc thấy Ô Thần, vẻ mặt tự nhiên dịu dàng đi không ít, thuận tay xoa xoa đầu nó. Tác Vũ hâm mộ nhìn Ô Thần. Mãnh vỗ vỗ vai Ô Thần, đừng thấy thằng nhóc này tuổi không lớn, nhưng trong khoảng thời gian Mặc và Chiến không có ở đây, chính nó đã giúp cậu không ít. Tác Vũ cũng hành lễ, nhưng nó không tự nhiên được như Ô Thần, gặp lại tư tế đại nhân đã lâu không thấy nên vẻ mặt có hơi sợ sệt. Bài tập anh giao trước khi đi đã làm xong chưa? Giọng Nghi Mặc nói chuyện mang theo ý cười dịu dàng. Tác Vũ ra sức gật đầu, vì để đuổi kịp Ô Thần, nó và Diệp Tinh đều liều mạng. Thấy Tác Vũ cường tráng ra không ít, Nghi Mặc khá là hài lòng, ít ra đứa nhỏ này không lười biếng rèn luyện thân thể, hắn cũng vươn tay xoa xoa bả vai Tác Vũ, khích lệ một câu, rất tốt, buổi tối mang bài tập của nhóc đến cho anh xem. Vẫn còn là con nít, Tác Vũ không thể kiềm chế tâm tình sung sướng khi được khích lệ, nó cười đến nghe cả hàm răng trắng không quá đều của mình, tư tế đại nhân cũng rất coi trọng nó đó. Diệp Tinh đâu? Tác Vũ nhìn về phía Ô Thần trả lời, Diệp Tinh qua chỗ của tộc người cá, bây giờ việc trao đổi thức ăn với tộc người cá đều do cậu ấy phụ trách. Ồ, là nhóc sắp xếp hả? Ô Thần trầm ổn nói, tụi con thương lượng với nhau, rồi đến tìm Mãnh đại nhân đồng ý, Diệp Tinh mới bắt đầu phụ trách việc này. Mãnh đứng bên cạnh chen vào một câu, học trò của cậu không tồi, ba đứa nó giỏi lắm. Nghi Mặc nghe vậy nhưng không khen ngợi cũng không phê bình. Chỉ nói với Ô Thần, chờ Diệp Tinh về, nhóc bảo nó tới tìm anh. Dạ. Đi vào cửa thành, thay đổi bên trong còn lớn hơn nữa. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, nơi lúc trước được định là khu dân cư và xưởng này đã xây lên không ít phòng ốc, bên cạnh đường đi trong thành còn có thể nhìn thấy những đường cống thoát nước đã gần hoàn công. Mà có một sự thay đổi khác rõ ràng hơn nữa là, trong thành có thêm một con sông nhỏ. Hai bên bờ con sông nhỏ sẽ xây khu mua bán và nhà xưởng. Nên về sau nó chính là ranh giới ngăn cách giữa khu mua bán và trung tâm tòa thành.